mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 muốn vẽ bùa sao? Tố Tân thành công đem hai lão lực chú ý chuyển rời đến, vì cái gì đi đường núi còn muốn xuyên giày? Cao gót vấn đề thượng, nghe hai lão mang theo tự ái trách cứ, Tố Tân trong lòng tràn đầy hạnh phúc cảm, trong miệng liên tục thừa nhận sai lầm, về sau không bao giờ ngớ ngẩn, rồi sau đó lại làm bộ lơ đãng mà dò hỏi, Nga đúng rồi, ta rời đi mấy ngày nay có người nào tới đi tìm các ngươi không có? Hai lão tưởng tượng đến kia cảnh sát đồng chí chuyên môn cho bọn hắn báo bình an. Thuyết minh nữ nhi vẫn là rất chịu coi trọng, cũng làm là đứng đắn chuyện tốt, khóe miệng liền ngậm cười. Có, chính là ngươi không trở về ngày hôm sau, có cái cảnh sát đồng chí cùng chúng ta nói tình huống của ngươi. Ai, thật là ít nhiều hắn, thật là hảo đồng chí a. Tố Tân theo bọn họ nói phụ họa, ha ha, đúng vậy, cái kia, còn có những người khác sao? Không, liền hắn một cái, Tố Tân nga một tiếng, huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Lúc trước kinh vệ nham vừa nói, nghĩ những người đó tất nhiên đem chính mình nền tảng sờ cái rành mạch. Sợ đối ba mẹ xuống tay, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn về trước ra một chuyến. Hiện tại thấy ba mẹ tinh thần trạng thái đều thực hảo. Cũng không có đã chịu người nào quấy rầy. Ít nhất bên ngoài đi lên nói bọn họ còn không có ngả bài. Mấy người nói lời này, tới rồi lầu ba cửa thang lầu, Tân mẹ mở cửa khi, Tiểu Lệ theo đi lên, tính cũng có gần 2 tháng thời gian, lúc này Tiểu Lệ nhìn qua khí sắc thực không tồi, Tố Tân theo bản năng chiều nàng bụng nhỏ bộ vị nhìn. Thập phần bình tĩnh, tầm mắt lại làm bộ lơ đãng mà hoạt khai, trong lòng rất là vui mừng. Tố Tân tỷ, đây là chúng ta làm bánh bao màn thầu. Ngươi nếm thử đi. Tố Tân sang sảng đáp. Hoa, nhìn không ra ngươi còn sẽ làm bao bao tử đâu. Quá lợi hại, làm ta nếm ngươi tay nghề thế nào, nói nắm lên một cái. Tràn đầy cắn một mồm to. Ngô, là bánh bao thịt ai? Thật nhiều nhân, hương vị thật không sai. Tầm mắt từ trong túi mấy khác bánh bao màn thầu thượng đảo qua. Tấm tắc, một đám đều đuổi kịp bên ngoài bán 2 cái như vậy lớn. Trách không được sinh ý tốt như vậy, đều buổi tối 8 tháng 9 giờ còn có người nguyện ý bài đội tới mua. Tiểu Lệ đem túi phóng tới trên bàn, rất quen thuộc lạc mà ngồi vào trên ghế, lôi kéo Tố Tân tay, ngoặc kép, cách phách thuê nhà đã lui, các ngươi 3 người trụ một gian phòng thật sự quá hẹp chút. Trước 2 ngày mẹ liền cùng thím nói, cho các ngươi liền trụ này một tầng, ngươi cùng thím bọn họ đều có phòng trụ, vệ sinh gian cũng không cần cùng người khác công cộng, tiền thuê nhà vẫn là chiếu trước kia giống nhau. Thím nói muốn cùng ngươi thương lượng, nguyên lai là việc này a. Tố Tân cũng có nghĩ thầm thuê một gian hơi chút rộng mở điểm phòng. Chỉ là hiện tại kinh tế điều kiện không cho phép, dù thím các nàng hảo tâm tính toán đem toàn bộ nhị tầng phòng cho bọn hắn. Nhưng là tiền thuê nhà như cũ, chỉ sợ ba mẹ chính là ở cái này mặt trên quá không được khả mần ni. Tố Tân nói, đa tạ các ngươi có tâm, nếu làm chúng ta bạch trụ như vậy khoan, nghĩ đến ta ba mẹ bọn họ khẳng định cũng trụ không an tâm. Như vậy, liền dựa theo các ngươi lúc trước cho thuê giá cả, Tiểu Lệ có chút cấp, Tố Tân đè lại tay nàng, nếu các ngươi còn kiên trì nói. Chúng ta là thật không mặt mũi như vậy trụ đi xuống. Nơi này tiền thuê nhà so sánh với địa phương khác vốn dĩ liền thấp rất nhiều. Liền như vậy định rồi ha, nói phong chính là vũ. Thuê nhà sự tình định ra tới, Tiểu Lệ liền vô cùng lo lắng mà đi đem Du Thím gọi tới. Cùng nhau giúp Tố Tân dọn đồ vật, nguyên lai kia 2 gian nhà ở đã bị quét tước sạch sẽ. Cũng có đơn giản bàn ghế ngăn tủ, chỉ cần phô lên giường phô là có thể ở. Tố Tân không gì đồ vật, vài người chỉ một chuyến liền đem đồ vật toàn bộ lộng tề sống. Du Thím cùng Tiểu Lệ ngồi một hồi liền rời đi, các nàng còn muốn chuẩn bị ngày hôm sau nguyên liệu nấu ăn. Bột lên men, tẩy xuyến, quét tước vệ sinh từ từ. Mỗi ngày 4 điểm quá nhất định phải rời giường bắt đầu bao bao tử. Tân ba tân mẹ biết nữ nhi mấy ngày này ở bên ngoài khẳng định mệt nhọc. Dặn dò một hồi lưu lại Tố Tân trở lại phòng. Rốt cuộc yên tĩnh, Tố Tân từ trong bao lấy ra linh nhiên cùng dưỡng hồn mộc. Thao thiết tàn hồn từ dưỡng hồn mộc trung hoạch chui ra tới. Tựa như một cái tròn vo củ cải nhỏ. Trên đầu còn dài quá 2 khỏa lá con. Lá con đong đưa, như là ở duỗi người. Đánh cái ngáp nói, ai, đều mau nghẹn chết ta. Tố Tân một tay đem nó chộp trong tay. Năng lượng nháy mắt đem nó bao vây lên. Thao thiết tàn hồn tức khắc khẩn trương. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Ta chúng ta hiện tại không phải chiến lược quan hệ bạn bè sao? Ta mới giúp ngươi làm như vậy nhiều chuyện. Ngươi không phải là muốn qua cầu rút ván đi. Mất công ta còn si ngốc đợi ngươi lâu như vậy. Ô ô, Tố Tân không dao động. Ở nàng xem ra, gia hỏa này lai lịch không rõ. Hơn nữa trí tuệ so nhân loại chỉ cao không thấp. Trơn trượt thực, quan trọng nhất chính là nó thế nhưng có thể nhẹ nhàng ăn luôn mặt khác sinh linh hồn phách. Vạn nhất ngày nào đó nó cường đại rồi. Đem chính mình hồn phách nuốt làm sao bây giờ? Lưu lại nó quả thực chính là đại đại hoàn toàn tai họa ngầm a. Thao thiết tàn hồn cảm ứng được đối phương không chút nào vì sở động sát ý. Cấp đến không được, rồi lại tránh không thoát. Đột nhiên, hắn nhìn đến trên bàn nghiên mực, vội vàng nói, chờ, ngươi chờ một chút, ngươi biết cái kia nghiên mực là làm cái gì dùng sao? Tố Tân trong lòng vừa động, thuận miệng đáp, đương nhiên biết. Dưỡng hồn chi dùng, bồn, nghiền mực đương nhiên là dùng để nghiền nát đúng vậy, nghiền mực tự nhiên là dùng để nghiền nát sử dụng a. Bất quá dùng loại này có thể dưỡng hồn luyện hồn nghiền mực. Mà ra tới mực nước lại sẽ là thế nào đâu? Thao thiết tàn hồn cảm ứng được đối phương ý niệm chung trần chờ. Vội vàng nói, chính xác ra đây là một phương quỷ phù linh nghiền. Chính là dùng để vẽ bùa nghiên mực, chỉ cần lại có mặc thạch cùng phù bút lá bùa là có thể họa ra cực phẩm linh phù. Linh phù, Tố Tân tâm thần chấn động, đối phương nói như vậy nhiều vẫn là này hai chữ cùng có hiệu lực. Nàng tưởng tượng đến hình mục đưa cho nàng linh phù, quả thực cứu nàng mệnh, nàng vô cùng khát vọng chính mình cũng có thể họa hai chương ra tới. Lại khổ không cửa lộ. Vốn định hướng hình mục thỉnh giáo, mà hắn là cái cao lãnh người, lại thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại nói, nhân gia cũng không duyên cớ giáo chính mình nghĩa vụ sao. Cho nên chuyện này liền vẫn luôn gác Tố Tân trong lòng. Thao thiết tàn hồn tiếp tục làm tâm lý hướng dẫn, ngươi có phải hay không sợ ta về sau cường đại rồi đem ngươi cũng ăn. Ai, ngươi yên tâm đi. Hiện tại ăn ngươi còn chưa đủ tắc ta kẽ răng, hơn nữa thực hiển nhiên ngươi cùng những cái đó mở miệng ngậm miệng nhiệt xúc thay trời hành. Đạo người không giống nhau, điểm này chúng ta vẫn là có tiếng nói chung, như vậy đi, ngươi đem ta phóng linh nhiên luyện hồn ngục chung, như vậy không có ngươi ý niệm cho phép ta cũng cường đại không được. Tố Tân đối nó này đó không dinh dưỡng nói không để bụng. Bất quá có một chút lại nói đến giờ tử thượng, có thể đem nó đặt ở dương thuộc không gian, chỉ là, nó vì cái gì biết đến nhiều như vậy, giống như đây mới là sở hữu vấn đề căn bản, nếu hiện tại hỏi nó nói, tất nhiên sẽ các loại ngạo kiều đùn đầy, đơn giản đem này đặt ở một bên, về sau không lo tìm không thấy cơ hội, việc cấp bách là như thế nào họa hai chương phù. Lấy ứng đối ngày mai khả năng sẽ xuất hiện trạng huống. Hết chương.